quý vị nào mà hôm nay mới là ngày đầu tiên tới hành thiện không? Đi tới từ cái sáng này thì mấy người kia là ba cái này đây này xíu nữa rồi đi ra kia mấy người ở đây có tiền thì hỗ trợ cho mấy người mở phần lớn này. Cái ước muốn của mình đó mà không được toàn nguyện nó khổ chứ phải không? Mình muốn dạy cho con cái nó nghe lời mình mà không nghe lời mình mới khổ chứ, nó nghe mình lời mình sẽ đâu khổ phải không? Như vậy đó, cái chính là chỗ là mình mong muốn cái gì đó mà không được cho nên mình khổ. Nhưng mà mình không phải mình hành thiền để giới khổ đâu, mà để giới khổ để mình biết là ví dụ mình biết là người ta không nghe là mình thấy khổ, nhưng mà biết là chuyện không nghe theo là mình đó ăn bị đó. Sống trên thế gian này là làm sao mà mình gặp được những người mà luôn luôn nghe lời mình. Cũng như mình cũng muốn, mình muốn tâm cho thiệt an tịnh, rồi đến cho không an tịnh bây giờ bực mình phải không? Nhưng bây giờ mình ngồi đang thiền là gì? Để phải được an tịnh mình để thấy cái tâm mình nó không an tịnh á, hồi trước mình thấy ít bây giờ mình thấy nhiều hơn nữa, là mình phải biết nó đó là chuyện thường. Tại ngày xưa mình muốn cái tâm nó yên tịnh thì mình mới khó. Và cái tâm nó không yên tĩnh mà muốn cho yên tĩnh làm sao mà làm được phải không? Thì thành ra mình ngồi thiền đây không phải để cho tâm an tịnh, không phải là để mình ước muốn gì là được tội nguyện phải không? Mình ngồi đây để mình thấy rõ rằng tâm mình không an tịnh, thân mình nó cũng an tịnh đâu phải không? Mình biết chắc như vậy rồi thì mình không cầu mong những cái chuyện, không ước muốn những cái chuyện mà nó không thể nào xảy ra. Vậy thành ra sẽ nói chuyện này là chứ quý vị nhớ nè, có một cô đó cô nghe nói cái đề nó linh thiêng lắm, thờ một cái bà nữ thần, bà này bệnh linh thiêng thiệt, ai tới mà xin gì ước nguyện gì trong vòng nhiều lắm là trong vòng tháng là được toàn nguyện. Nhưng có một cô đó cô tới xin 3 năm mà không được toàn nguyện, rồi cô tức quá, cô nói bạn thằng này lên thiên quá mà tại sao không cho tôi toàn nguyện? Thì bữa nay cô tới ngồi cái đền á, cô ngồi ngay giữa đền á, cô cũng cho người khác vô, cô nói tôi ngồi đây, tôi đợi khi nào mà nữ thần ra gặp tôi thì tôi mới đi. Thì bà nữ thần về hiện nó thiệt. Rồi có mấy khiếu nại nó tại sao ai xin gì cũng được một tháng được mà con xin tới 3 năm mà không được, thì tại sao mà nữ thần không muốn có đếm xỉa gì đến cái lời xin không? Thì bà nói ta có biết chứ phải không, lâu nay ta cố gắng mình làm sao mẹ lo cho người được, nhưng mà tại sao mà ta lo cho được? Bởi người xin á, người muốn là người gặp người chồng thiệt là đẹp trai, giàu có tiền có của, mà thương ngươi hết sức, ngươi có làm điều gì nữa, ổng cũng luôn luôn là ổng không có giận dữ, chiều ngươi. Thì chính á, chính ta đó, ngày xưa ta cũng đi kiếm được, mong muốn kiếm được cho người như vậy, ta còn đẹp đẽ lắm, ta còn giàu có, mà ta kiếm những người không được. Cho nên ta thấy không thể nào kiếm được như vậy, ta mới tu làm nữ thần đó nè. Thành ra gì? Mình biết là những gì mà mong muốn nó được vào đời này chưa chắc được đâu. Mà nó được nó cũng được hoàn toàn, đúng phần thôi. Mình hiểu cái điều đó. Mà do mình không hiểu, mà không hiểu sự thật trong thế gian này. Mình mong muốn những gì mà ngược lại những cái mà có thật trong thế gian này. Ngược lại chân lý, cho nên mới khổ đó. Ai là muốn sinh ra không muốn mình giàu có phải không? Mà muốn mình học giỏi, mình có chức vị lớn, ai muốn đó? Mà đâu phải người nào mong muốn cũng được đâu phải không? Ai là không muốn làm tổng thống? Hôm qua thì có bao nhiêu người làm được tổng thống? À. Mà như mà nó là tôi làm tổng thống mà tôi mướn được dân yêu mấy nữa, tôi cũng chưa chắc được nữa, thấy không? Thành ra cái cuộc đời này người là nó bất đổi nguyện và nó luôn luôn nó vô thường, phải không? À. Thành ra à, nó bất đổi nguyện mà mình muốn nó tự nguyện cho nên mới khổ, tại mình đi ngược á, mình đâu vậy? Thành thiền đây để em biết được điều đó. Ví dụ mình đi mua một cái tượng Phật về, mình tự tưởng tượng Phật này là quý lắm, bền chắc lắm, mình trả số tiền lớn để mua tượng Phật đó. Mà sau khi một bữa trời mưa mà thấy nước chảy trúng tượng Phật, rồi mới khám phá ra té tượng Phật này ở ngoài nó sơn cho đẹp vậy đó, mang làm đất sét à, làm sét. Thì bây giờ đó, một bữa nào ăn trộm vô không tưởng tượng tượng nó tốt cũng bưng đi, mình có buồn không? Mình biết là cái giá nó tượng Phật nó chừng khoảng vài chục ngàn thôi ha, mà mình lỡ mình tưởng nó tốt, mình mua tất cả 5-6 triệu đồng ha. Nhưng bây giờ mình khám phá nó tượng nó bằng đất, rồi là nước chảy tới đằng tan rồi, thì ai rinh đi mình có buồn như ngày xưa không? Nếu mình không tưởng không biết nó là như vậy thì mình tiếc nhiều lắm, phải không? Thành ra nó nếu khi mình tìm ra được là những vật mà yêu mến như này nó thiệt ra chẳng có đáng gì yêu mến, bởi vì nó đương ở tiến trình là tan rã biết vậy phải không? Thì mình có hay là hay khổ vậy đó. Mình thiền là gì? Em thấy là Đức Phật nói là không có cái gì mà trên thế gian này nó tồn tại lâu dài thế, nó đương ở trạng thái đang tan rã đó. Bởi vậy cho nên mình đã thấy rồi phải không, mà mình không chịu chú ý. Cho nên có một ông đi xuống địa ngục rồi đó, ông bị tội, thì ông vua ông nói là ta đã cho người nhắc nhở rồi mà tại sao người không nghe? Ông nói tôi có thấy ai nhắc nhở đâu hả? Nói, ngươi có thấy là những người mà bị bệnh chưa? Bây giờ có thấy, ta đưa những người bị bệnh đó cho ngươi coi đó. Mà ngươi thấy rồi, mà ngươi cứ nghĩ là chỉ có người khác bị bệnh thôi, chứ ngươi không bị bệnh. Ta đưa những người già lụm cụm tới cho ngươi coi, ta có đưa đàng hoàng đó, đó là những sứ giả mà ta được cử đến đó. Thì khuyên hết ngươi là ngày nào đó ngươi sẽ chết ra nè, sẽ già như vậy đó. Mà đưa ngươi đâu nghe đâu. Tại sao nói ta không nhắc nhở? Rồi ta cũng cho ngươi thấy là những người chết rồi, phải không? Mà ngươi cũng vậy, không phải là ta không báo hiệu đâu. Nhưng mà tại mình thiếu quan sát, mình coi những chuyện đó là thường, phải không? Cho nên mình không chú ý đấy, cho nên không hiểu. Chính vì vậy cho nên mình mới khổ đó. Cho nên mình thiền là gì? Mình quan sát, mình chứng minh, coi thử cái cơ thể mình có tồn tại lâu dài như mình muốn không? Có đáng giá cho để mình giữ gìn nó đâu? Để mình tăng quý nó không? Và mình coi thử mình có thể làm chủ được nó không? Thì cái gì nó quý khi nào nó luôn luôn vững bền, nó đem lại hạnh phúc cho mình, không? Và mình muốn làm gì thì nó làm theo mình, thì cái đó mới loại vật đáng quý. Mình thấy những vật trên thế gian nó có đâu được ba yếu tố đó, phải không? Nó luôn luôn vô thường, luôn vô thường. Nó tạo ra cái sự bực mình cho mình, nó không theo ý muốn của mình, và nó luôn luôn đến đoạn đi. Thì bây giờ mình thiền nó vậy, không phải để được hạnh phúc gì cả, mà để mình thấy rõ cuộc đời nó phải vậy. Thì khi mình biết cuộc đời nó vậy rồi thì cái tâm mà tham luyến của cuộc đời đó thì nó sẽ mất vết đây. Trong mất vết thì lần thì mình thấy mình tạo được là không tham luyến gì nữa trên đời này nữa. Thì không thêm tham luyến này được gì nữa thì mình sẽ rất là khỏe. Ngay mình chưa có giác ngộ nhưng mình lên được những tầng thiền cao đó thì mình sẽ thấy rõ. Ngày xưa mình quyến luyến và cái điều này kia, mình muốn nó phải xảy ra như vậy mình tốt. Còn bây giờ đó mình xảy ra như vậy cũng được, xảy ra thế kia cũng được, bởi vì tôi muốn đâu có được, phải không? Thì mình sẽ được hạnh phúc. Bây giờ cho mình tới đây ngồi đây thì mình phải chứng minh là những gì mình dính mắc vào là nó đương ở trạng thái tan rã đó. Mà trên thế gian này đó, nhìn thấy cái gì để thấy nó tan rã thì có nhiều cái lắm, nhưng mình từ trong là có hai thứ nó luôn bị tan rã, đó là vật chất với tâm của mình, phải không? Thì bây giờ mình ngồi thiền để nhìn vào vật chất qua nó tan rã không. Những cái vật chất nó lớn quá đi, lớn quá mình khó thấy, cho nên mình chia vật chất ra nhỏ ra đi, ra nhỏ. Thì mình tìm cái đặc tính của vật chất, mình giống như phân cái vật chất ra giống như những nguyên tử vậy đó. Mình thấy trong đó là nguyên tử, mình phân ra thì có phân nhỏ bao nhiêu nữa, còn bây giờ có phân thành hạt tử nữa, nhỏ hơn nguyên tử nữa. Thì yếu tố nhiệt độ là bao giờ nó cũng có đâu, có vật gì mà không có nóng không có lạnh không, phải không? Nó có. Cái thứ hai đó, nó có cứng mềm. Cái thứ ba là nó có sức hút, phải không? Cái tư nó chuyển động trong đó, mà nó nghiền nát ra đó là hửi nó vẫn có mùi, mà nếm nó vẫn có vị. Mà nếu nó biết chế biến là có thể ăn được. Mà nó có màu sắc. Thì cái những điều đó, vật chất nào, vật chất mà vô tri nó cũng có như này, mà cơ thể mình cũng như vậy. Rồi nó do kết hợp làm đặt nó cái tên, cho thiệt ra phân chất ra nó chỉ có chuyện những cái đó thôi. Thì mình cố gắng thiền để cho thấy như vậy. Nhưng mà cái vật chất bên ngoài mình khó thấy. Mình ngồi đây làm sao mình thấy cái tường nó nóng, mình biết nó nóng lạnh được, nó cứng nó mềm được, phải không? Thì có chỗ nào mình dễ thấy nóng lạnh cứng mềm cơ thể mình đó. Thành ra Đức Phật nói là đừng có nghiên cứu gì xa, nghiên cứu nhìn cái thân của mình đây nè. Cái đó là một tiểu vũ trụ, một tiểu thế giới. Mình chỉ nhìn vào trong đó thôi, gọi là cái thế nhỏ nhỏ này, nó dài một sải tay thôi. Mình tìm hiểu nó thì mình biết cả một thế giới lớn, mà cả cái vũ trụ này là vậy. Thì do đó cho nên là mình muốn thấy được cái cơ thể mình đương tan rã, nó vô thường, khổ ngã, thì mình phải quan sát cái cơ thể, mà quan sát vật chất trong cơ thể này mình mới thấy. Con người có thấy cái mông mình đè xuống đất nó cứng cứng mềm mềm không? Cảm giác được không? Rồi có cảm giác hơi thở nó chạy ra chạy vô không? Nó có đến, phải không? Rồi ngồi đây có thể nóng hơn là ngồi dưới cái quần máy không? Không có, phải không? Thì mình nhìn vào cơ thể mình thấy rõ. Bởi vậy cho nên khi ngồi thiền thì mình chú ý, mình biết là cơ thể này ít nhất những cái dễ thấy là nó là nóng nè, lạnh nè, nó cứng mềm nè, nó chuyển động nè, rồi có sức hút. Sức hút khó thấy, nhưng mà ngồi mới nặng xuống đó làm thấy sức hút. Thì nhưng mà Đức Phật nói là cái bên ngoài khó thấy, vật chất bên trong dễ thấy. Nhưng mà Đức Phật nó phải loại thêm nữa, kiếm gì dễ thấy nhất là cơ thể mình đó. Ví dụ bốn yếu tố đất nước gió lửa là nóng lạnh cứng mềm chuyển động đó, thì cái yếu tố chuyển động đó là dễ thấy nhất, tại mình không chuyển động nó chết, phải không? Thế nhiều khi mình ngồi mình thấy nóng lạnh đâu, mình không thấy cứng mềm đâu, mà cái rõ nhất là cái chuyển động. Thì do đây nó mình chỗ nào có chuyển động đó, cái mũi, phải không? Mình thở ra thở vào mình thấy nó cọ đó, cái bụng mình nó phồng lên phồng xuống, cho nên hai cái đề mục mà để cho mình thấy rõ được cái chuyển động đó là ở mũi và bụng. Nhưng bây giờ cái vị này, bây giờ thấy mình muốn cưa một khúc gỗ, rồi mình vạch một cái đường thẳng ở trên khúc gỗ đó, rồi mình cưa, mình dùng lưỡi cưa mình cưa, thì mình muốn cưa cho nó tốt, có phải là mình chăm chú vào cái chỗ cái lưỡi cưa mà hắn chạm vào cái vạch trước gì mà mình để cưa không? Phải không? Thì mình cưa thẳng, mình mới thấy rõ được. Bây giờ mình chú ý rồi đó, mình theo cái cưa chạy tới chạy lui thì mình cứ cưa tới được tốt không? Không được đâu, phải không? Cho nên khi hành thiền mình chú ý cái mũi đó, không được theo hơi thở vào trong, không được theo hơi thở ra ngoài, phải không? Mà chỉ chú ý vào cái chỗ mà hơi thở nó xúc chạm vào mũi mình mới thấy rõ được. Cũng như là mình muốn biết được có gió không á, thì bây giờ như bây giờ quý vị không biết ở ngoài trời có gió không, làm sao biết? Mình nhìn cái lá cây phải không, mà mình nói ở ngoài có gió, mà họ nói tại sao anh biết? Tôi thấy lá cây nhúc nhích, ở ngoài nó trống rỗng không có cây, làm sao mình biết? Thì muốn biết có gió gì, mở cửa bước ra ngoài đứng lá là thấy có gió, phải không? Như vậy cái gió nó dài dài vô hình của ảnh, mình phải dựa vào một cái gì mới thấy được. Cũng như tâm mình đó, tâm mình là khó biết lắm, nhưng mình phải nhìn biết qua đâu, biết qua con mắt đó, biết qua lỗ tai, phải không? Biết qua mũi cái miệng. Thì bởi vậy họ thử qua thì người ta có chết không, thì thân nhiệt thiêu ta để ta rờ mũi tới không có thở nữa, nó chết rồi. Hoặc là lấy đèo chiếu vào con mắt á, thấy không? Mấy thấy con mắt nó còn nháy nháy không, còn sống không, mà thấy đó. Thành ra phải dựa vào một cái gì đó mới thấy được cái tâm. Thế nó dựa vào gì? Nó dựa vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhưng mà cũng có nhiều khi không cần dựa đó mà tâm nó suy nghĩ không? Nó suy nghĩ. Suy nghĩ dựa vào gì? Không? Nhưng mà bây giờ mình giận một người nào đó, mình có thể giận cái gì? Chứ không mình giận đâu có được, giận tâm ở đó đâu được. Thì mình nhớ lại này, mình nhớ cái gương mặt người đó sao mà dễ ghét quá rồi mới giận chứ. Hay là mình nhớ đến cử chỉ của nó làm cho mình giận, thì như vậy có phải mình cũng chú ý vật chất không? Hoặc là mình nghe mình nhớ tiếng nói của nó, nói sao mà khó nghe quá mình mới giận chứ. Hoặc là mình ghét nó là bởi vì cái thằng này nó hôi quá, mỗi lần ngồi gần nó hôi, thế ít nhất phải có những cái việc đó chứ. Mình mới giận. Thì nó phần lớn nó đang nằm trong vật chất. Chỉ có lâu lâu á nó mới thấy tâm nó buồn nó vui rồi chú ý vào cái đó. Tại vì thấy cảnh, cái thấy cảnh xấu hoàn tốt thì tâm nó bị phản ứng, ha. Thì chỉ có khi đó mình thấy tâm, do đó vật chất mình thấy rõ hơn, cho nên mình chú ý vật chất, đi kiếm cái gì mà dễ nhất, chứ đừng có đi kiếm cái khó nhất. Nhưng mà con người ta nói là ưa tìm sự khó, rồi con biện minh này nó là thành công á mà không gian nguy là không có vinh quang. Không nghe người ta nói vậy không? Nhưng chiến thắng mà không gian nguy thì không vinh quang. Là tại sao? Mình muốn mang danh. Mình nói vậy, chiến thắng mà khó khăn thì chiến thắng được một chút oai. Nghe các bạn nói, khi mà thiện bỏ qua cái oai đi, lỡ cái gì mà dễ nhất á, mình thấy được, thì mới làm những người khôn ngoan. Mình lên đánh võ đài phải không? Mình đánh cả 2 tiếng đồng hồ mình mới thắng, mình chết rồi mình thắng. Nếu mà mình thằng đó mình cố gắng chịu không nổi thì chắc là mình cũng thất bại rồi. Nhưng mà có nhiều người giỏi quá, hay là mình học võ giỏi quá, nó mới lên nè, mới bái tổ rồi sơ sơ thôi, là mình đánh nó một cái nhào lăn này là hắn bị đốc vào bất tỉnh. Thì cái người nào giỏi không? Đó. Thành ra Đức Phật là mình phải tìm khôn ngoan, mình đừng có vì danh này kia. Làm gì mình nhanh nhất thì làm. Bởi vậy cho nên Đức Phật nói là có hai sự vật nó luôn luôn biến đổi, là vật chất với tâm. Và tâm nó khó quá đây, cho nên mình dùng vật chất. Mà vật chất bên ngoài khó quá, mình phải dùng vật chất bên trong mình. Vật chất bên trong này có nhiều yếu tố, mà cái yếu tố dễ nhất á, những yếu tố dễ nhất là có 4 yếu tố, là đất, nước, gió, lửa. Nhưng yếu tố dễ nhất là gì? Là gió. Bởi vậy cho nên mình mới chú ý vào cái gió. Thì phải có lý do chứ phải không? Tại sao chú ý vào gió? Mà mình chú ý vào gió là gì? Để mình thấy, hoặc là mình dùng cái gió đó để mình thấy được sự thật, là để mình thấy vật chất không có thể, nó nóng lạnh nè, nó chuyển động, phải không? Rồi nó cứng hay mềm, mình thấy vậy. Thành ra mình lợi dụng cái chỗ lỗ mũi để mình thấy, chứ không phải hành thiền lỗ mũi, nhớ chỗ đó. Hoặc là mình có thể dựa vào cái bụng để mình thấy được sự chuyển động, chứ không phải là hành thiền bụng, nhớ không? Chỗ nào mà có chuyển động mình thấy được. Cái tay mình đưa lên đi xuống này có chuyển động không? Thấy được một á, mình cũng thể chú ý được cái đó chứ. không? Cái đầu mà lên ngắn lên xuống, mọi người thấy nhu động không? Có nhu động. Bởi vậy sư nói với quý vị đó, khi mình lại Phật á, mình chấp hai tay lại, mình lại xuống từ từ, phải không? Lại từ từ từ từ, từ để mình chú ý cái chuyển động của nó. Mà hai tay mình úp xuống, mình úp hai bàn tay xuống, thì có phải mình để cho mình thấy cảm giác dễ không? Hơn đèn ngủ không? Phải không? Úp bàn tay xuống, úp ra xuống nó chưa đủ, mình cũng nhân dịp á, mình lễ Phật á, hai cù chỏ đụng xuống luôn. Rồi luôn luôn cả cái trán là mình phải đụng xuống. Thì cái dịp là để cho mình thấy được những cái điểm đó. Em thấy bây giờ khi mình lại Phật á, mình muốn hành thiền đó, mình phải lại từ từ. Rồi mình chú ý nè, tay mình đưa lên, mình cúi xuống. Mình thấy nó thay đổi, phải không? Nó có chuyển động, thay đổi. Rồi sau khi cúi xuống rồi đó, cái thay đổi mà về chuyển động á, không mất. Và bây giờ nó chuyển qua, nó nhường chỗ cho để cho mình thấy cứng mềm, phải không? Rồi chấm dứt cái cứng mềm nằm ở đó. Rồi bây giờ cái đầu nó hả là cúi xuống, thì bây giờ thấy cái đầu chuyển động xong xuôi rồi thì hết chuyển động rồi, thì nhường chỗ cho cái đầu cứng mềm. Do đó đó, mình làm tất cả những cử chỉ thì mình cũng chăm chú vào, thì đó là cái cơ hội để cho mình thiền. Bởi vậy cho nên đó, tại sao nó là hành thiền cho đến khi nào thấy người lễ Phật và ông Phật ngồi trên đó, nếu nó đường tan biến á, nó đi về không, thì khi đó mình mới gọi là mình tiến bộ, mình giác ngộ. Thì khi tại sao mà mình thấy ông Phật nó tan biến, tại thấy ông Phật tan biến là gì? Do sự so sánh. Do đó mình thấy chính cái cơ thể mình nó chuyển động, nó lóng lạnh cứng mềm, thì mình sẽ tự nhiên động, nó tự động đến, trong phần mình suy nghĩ, mình suy ra cơ thể mình là vật chất, cho nên nó có nóng có lạnh, nó cứng có mềm. Thì tất cả những sự vật trên thế gian này mà nó vật chất, nó cũng phải có như vậy. Và khi mình thấy cái nóng lạnh cứng mềm trong cơ thể mình, nó đến nó mất, thì tất cả những cái vật chất là gì mà có nóng lạnh cứng mềm, nó cũng đến nó mất. Cho nên khi đó mình mới suy ra cái người mà lễ Phật và cái ông Phật ngồi đó nữa cũng đương ở trạng thái mà đến mất tan rã, không? Thì mình thấy này, mình biết là nó đương tan rã này, thì mình biết là tôi tạm thời tôi dùng nó thôi, cho tôi biết chắc ngày nào cơ thể tôi nó cũng tan vậy, và nó cái vật phết đó cũng tan rã vậy, thành bởi sao nó có tan rã mình cũng đỡ buồn. Biết trước rồi, biết trước rồi, giống như mình biết trước là cái vật đó giống như bong bóng, mình biết trước do mình quan sát nhiều biết, thì bong bóng mình chừng 20 ngày nó bể, thì bữa sau bể mình có buồn không? Có buồn phải không? Cũng như cái vị thứ nhỏ, tại mình biết cái chân bóng bể mình buồn, còn bây giờ bong bóng bể đó mình là thương, mình biết trước đó rồi. Cũng như một người nào đó lúc chưa biết, cái là nói mà người nào nó nói tôi thương anh quá, tôi thương em quá, rồi mình biết họ thương, nhưng mà mình có quan thiện đâu biết, có thể một ngày nào nó sẽ không thương mình nữa đó, bởi tâm thay đổi. Thì ngày đó họ không thương mình đâu, không biết, đúng rồi, tôi đã biết trước rồi mà, tôi biết là cái tâm nó thay đổi, thì nó bây giờ nó không thương tôi nữa, phải không? Thì lúc trước thương tôi đó lẫn nó thiệt, nó thiệt, thì bây giờ nó không nói thương tôi, nó cũng nói thiệt, phải không? Thì mình nói ô cái người nó thành thật á, không có nói dối đó, phải không? Thế nó mới đâu có khổ nữa. Còn mình không biết trước, cho nên mình không chuẩn bị vậy là khi đến khi gặp cảnh nó khổ. Thì có một cô vợ đi hành thiền rồi á, cậu mới nói rồi là hôm trước á, con sống với ba má con mà chưa bao giờ trong tư tưởng con nghĩ đến có ngày ba con sẽ mất. Và bây giờ đến khi ba con mất, con khổ hết sức, con chơi chơi. Nhưng mà bây giờ con biết rồi, con biết mẹ con bữa nào sẽ chết, cho nên con chuẩn bị sẵn sàng. Con nghĩ là bữa nào mà mẹ con mất á, con không đau khổ giống như thời kỳ mà ba mất đâu. Tại mình kinh nghiệm rồi. cũng như những người mà đàn bà có một đứa con là khổ lắm, tại vì sinh nó ra rồi này kia khổ, nhưng mà có 10 đứa con nó cũng khổ không, nó bình thản được, nó biết nếu giai đoạn nào thì nó bị đau, lúc nào thì nó bị ho, lúc nào thì nó bị nóng, lúc nào nó xảy ra tiêu chảy, kinh nghiệm rồi biết à, bệnh nhân tiêu chảy này là có thể nó đương giai đoạn mọc răng phải không, hay nóng sốt là có cái gì nó cũng biến chuyển cơ thể, thì nó biết trước rồi thì nó không có khổ à. Thành như vậy cho nên mà khen thiền, bởi vậy cho nên đó là cái lý do mình chú ý cái bụng, chú ý cái mũi. Thì bây giờ mình chú ý cái bụng là chỉ cần chú ý là mình biết nhúc nhích, biết phòng nó sẹp, biết sẹp phải không, thì chừng đó chuyện thôi. Mà cái bụng của mình đó, nó có khi nó phòng sẹp nhanh, có khi phòng sẹp chậm phải không, có khi là mình cảm thấy rõ ràng, có khi mà cảm thấy không rõ ràng, chuyện nó phải vậy. Do đó khi hành thiền đó, mình đừng có ép nó, đừng ép mà tôi phải thấy rõ mới được, tôi thấy mờ không được, cái đó là mình không phải hành thiền phải không. Rồi á, mình tâm mình cũng vậy, có khi nó nghĩ đến chuyện tốt, có khi nghĩ đến chuyện xấu, cái chuyện nó thương, chứ mình nói là tôi cố gắng tôi nghĩ, toàn nghĩ chuyện tốt thôi, không nghĩ chuyện xấu, vậy là mình khổ rồi đó, phải không? Thì khi nào chuyện xấu tới, mình biết đây xấu, khi nào tâm buồn tới, biết đây là buồn, khi tâm vui, mình biết đây là vui, rồi mình không có phản ứng về cái buồn vui, mình lợi dụng cái buồn vui, mình nhìn vào, mình thấy cái buồn đó, có phải buồn một lát hết không, phải không? Nó không tan biến, nhưng đâu phải hắn đợi 5 phút mà tan biến, hắn đừng tan biến lần lần hết chứ, phải không? Thành ra nói những người buồn đó, cứ để từ từ qua thời gian là nó tan biến rồi. Nhưng đây mình có chú ý cho mình thấy rõ ràng đừng tan biến lần lần đó, thì mình thấy được gì? Mình thấy sự vật đương đi về không, phải không? Thì gần thiền mình chú ý cái đó. Nhưng mà khi gần thiền mình phải tránh ba thái độ mình tránh, không nhìn cái đề mục giống như một đạo diễn, nghĩa là mình sao đạo diễn nó điều khiển mấy người kịch sĩ đó, biểu đi qua này đi qua kia, lúc vẫn biểu phải nhăn mặt, lúc vẫn biểu phải cười phải không, lúc biểu đưa tay lên đưa tay xuống, không làm đạo diễn rồi không làm gì đạo diễn vậy, mình làm khán giả, mình nhìn vào mình coi nó làm gì vậy thôi, mình đâu có điều khiển được nhưng mà làm khán giả thì mình đã coi bữa tường mình có phê bình không, có phê phán không, mà nó bà này đóng hay, ông kia đóng dở không, có phải không? Rồi đó mình thấy ở trên đó cái thằng này nó làm hài sao mà buồn cười quá, mình cười không, mà có nhiều người đóng cái vai mình cảm động quá mình có khóc không, nó mình khóc. Như vậy chưa phải là người thiền. Người thiền đó là thấy cảnh gì xảy ra không cười mà cũng không khóc, không ảnh hưởng mà không phê phán, thì chỉ có nước là mình làm mấy chụp ảnh thôi thành thấy gì ra mình cũng ghi nhận rồi mình để cho đi qua. Mà mình chụp được ví dụ như mà một phút mình chụp được 10 tấm ảnh, rồi mình lấy 10 tấm ảnh là mình coi mình thấy có giống nhau không, giống không, nó khác chứ phải không, là như vậy mình thấy khác nhau là vô thường rồi, làm xong công chuyện rồi phải không rồi mình ngồi một lát tâm không chịu ở đây mà chạy đi chỗ khác mình buồn, nhưng mình hành thiền làm biết cái tâm chạy đi chỗ khác là chuyện thường, đó là chân lý phải không. Rồi vì sao mình cùng năm xà Đức Phật nói là tâm thay đổi quá trời đây mà sao mình thấy thay đổi ý vậy. Còn nhiều khi mà thấy vậy đừng buồn, mình ra một quỳ trước Đức Phật đó, nó bạch ngài nói là tâm di chuyển nó chạy qua chỗ này kia nhiều lắm, mà bây giờ sao bữa nay con thấy nó ít vậy, thì ngài cho con thấy nó nhiều giống cả trăm cả ngàn lần. Thì khi đó hắn chạy bao nhiêu mình đúng mình cũng là thương phải không, mình biết mục đích của mình là thiền để thấy tâm nó chạy, để thấy nó không có nghe lời mình thành ra khi đó mình có gì khổ đâu ai khen mình mà trước mình còn vui, bây giờ mình đâu có chú ý cái vui buồn mình, tại vì sao mình không chú ý đến cái nghĩa của cái tiếng động, mình chỉ biết có tiếng động thôi thì nó chửi mình có phải dùng tiếng động nó chửi không, phải không, nó khen mình, hắn cũng dùng một cái lời nói ông khen. Hồi bữa trước do mình chú ý đến là đó là lời khen hay lời chê, mình mới khổ. Còn nó là may quá, nó chửi mình sao, đây là việc để ta nghe cái tiếng động tới mắt tới mắt. Thì khi đó mình cứ sẵn sàng, mình thấy nó chửi nhỏ quá, mình nói chị ơi, chị, tôi là người thiền, chị đã sẵn chửi thì chị chửi cho ngon miệng đi, chửi cho to cho trước chứ, phải không, để cho thiền cho được. Khi đó mình có đâu có sợ tiếng động nữa đâu, nhưng mình nói là nói vậy chứ không phải là mình thấy một chửi nhỏ nhỏ rồi mình tới mình nói tôi hành thiền rồi tới nói vậy đó. Thì khi nó hỏng vẫn còn chửi mình, không đập mình đó ha. Vậy đó. Thì mình biết vậy đó. Nếu mình hiểu được không thấy à, tiếng chửi đó nó phát sinh ra con người đó, con người nó cũng đất nước gió lửa thôi, rồi nó gì hắn đâu, mình đâm chú ý chửi mình thấy nó phát ra tiếng động. Rồi có một cái khối khác là nguồn đất nước gió lửa, nó nghe hai đứa làm chuyện với nhau, mình xem đó chia cho mình buồn, vui cho mệt, phải không? Thì khi đó bao nhiêu khổ của mình mất, bởi vậy đó là mình hiểu vậy đó để mình thiền. Thành ra hành thiền không được mong mỏi gì cả, không được mong mỏi, không được phê phán cái đề mục, không được được mong mỏi chuyện nó xảy ra như thế này kia, mà chỉ bình tâm quán sát nó thôi. Chứ không phải mình nói hành thiền càng ngày cái đề mục cũng càng rõ, đề mục nó rõ không kệ nó, tôi phải tập làm sao nè nó rõ tôi cũng chụp được tấm ảnh, mà nó mờ tôi cũng chụp được tấm ảnh, bởi cái nhiệm vụ tôi làm vậy. Do đó mình nhớ này, khi ngồi thiền dầu cho trong vòng 10 phút mà tâm nó chạy đi cả ngàn lần, phải không, nó chạy đâu mình ghi nhận được, là như vậy mình cũng làm xong bổn phận của thằng sinh mình đó. Rồi có gì hỏi nữa không? Nhớ lại ha, lấy cái này một cái bụng hay mũi làm chính, tâm chạy đi đâu mình biết, rồi trở về lại được chính của mình, được không? Nó làm chuyện đó thôi. Rồi bây giờ nó khá nữa rồi mình mới tính sao. Vậy thì biết được rồi, phải không? Rồi bây giờ anh đi vô ngồi thiền. Nhưng mà mình nếu mà ngồi hoài mới chịu nổi không? Không chịu nổi. Không chịu nổi đã mỏi chân. Thì mình phải đi. Thì khi mình đi đó mình cũng phải dùng cái sự đi đó, phải không, để mình thiền. Mình có thể vậy, bây giờ mình đứng này mình đi, không phải đi quanh quanh, mình lựa một khoảng có thể ngắn đây cho ra dài một xíu, hoặc là từ bên này qua kia, để bắt đầu đi, không có ngó qua ngó lại, không có tò mò ngó này kia, để tăng nữa tò mò đó, để nhìn ra trước. Giữ lưng thẳng, đầu thẳng. Mới đầu thì mình chỉ cần nhiều biết thôi. Trái, phải, trái, phải. Mình biết, mình muốn biết đó là trái phải. Thì mình nghĩ chuyện khác đấy, ha. Mình nghĩ chuyện khác là biết trái phải. Trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải. Thế này mình tiếp tục đi lại được. Nhưng mà mình lúc đầu tại sao mình nói trái phải? Bởi vì mình tâm chạy nhiều quá. Cái mục đích đâu phải là thiền để thấy trái phải. không biết mình thấy cái vô thường còn tham ngã mà phải không? Cho nên nè, bây giờ đó mình bước chậm chậm một chút xíu nữa, thấy không? Bước chậm chậm thế nữa, bây giờ thêm một bước nữa, dở, dở, thấy không? Bây giờ hai bước, dở, thì khi đó mình nên chú ý mình thấy, khi mình dở nhẹ nhẹ nhẹ, mình làm xuống như nào nào, thấy không? Khi đạp xuống chân nó đụng như này, chân nó cứng như này, mặc dù nó chở đạp chạy đạp á, nhưng mà chú gì chú ý vào cái chân nặng cái nhà này, phải không, cứng mềm chở thêm mình thấy chở lên nè, nó nhẹ nhẹ nhẹ đạp xuống đứng đứng như này, rồi bây giờ mình tập một lát rồi mình chuyển qua khi thế nữa đi được nhiều bước hơn mới biết là dở bước đạp ấn ao rồi sao cho tiếp nữa dở bước đạp ấn dở bước đạp ấn lúc đầu mình chỉ biết dở bước đạp ấn thôi, nhưng bây giờ càng chú ý mình thế này dở nó nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ ao bước tới mình thấy chân nó nhúc nhúc như thế đó, mình đạp xuống mình thấy nặng nặng nặng, mình ấn xuống mình thấy nó cứng thế này, phải không? Bây giờ thấy nhiều á, phải không? À rồi bây giờ dở nè, thấy nhẹ nhẹ nè, bước tới chịu động nè, đạp xuống nặng nặng này, ấn xuống cứng này, thì bây giờ mình chút thêm vậy. Rồi á, khi mình đứng lại đó mình muốn quay thì mình nói, đứng lại mình nó muốn quay thì mình từ từ tập thế này, như vậy khi mà mình quay mình không muốn không quay được đâu, không muốn không quay được đâu, không hoặc là muốn quay mình không quay gì sớm đi thêm chút xíu nữa làm sao nó quay, không thành ra khi nó biết được cái thân mình đó là nó vô tri tổng do tâm mình điều khiển chính mình thêm thấy được như vậy, không thành ra nó cái thân đó nó làm gì do tâm á, nó đâu mà sao thành tạo mà nó không làm á, đừng có có nghĩ là nó biến nó tự động là đâu, nó phải có thành biến, ví dụ như mà bây giờ mình lấy cái roi mình đánh người khác, còn cái người đó họ giận cái roi hay giận cái tay người đánh, họ giận gì hả? Giận tay đúng không hả? Cái tay vô tri cái gì mà giận rồi nếu tôi giận cái tâm này đó tâm nó không hình không ảnh giận nó sao giận được thì mình thấy cơ thể nào do yếu tố đất nước cho lửa tạo thành của tâm của vậy đó là do sự hay biết mà không thì chỉ có thân với tâm làm thôi giận nó chi, phải không? Nên phân tích nữa này, nó toàn đất nước cho lửa thôi. Và khi mà mình dặn người ta mình chia ra, mình dặn dặn cho được trẻ nó ra thì nhỏ ra, trẻ nhỏ thành nó nóng nó lạnh nó cứng nó mềm chịu đựng chịu bút một qua nè, tôi dặn cái nóng lạnh của nó hay tôi dặn cứng mềm hay tôi dặn chịu đựng hay tôi dặn xuống không dặn gì đó là toàn những cái đó cái thằng này thôi. Nếu mình chưa được chia nhỏ nữa thấy cơ thể mình nó gồm cái gì, có tóc không, có lông không, có móng không, có răng, có da này, có thịt này, có xương này, có gân này, có máu này, rồi nó có phổi này, phẩm này, đàm này, nó có mồ hôi, nước tiểu này, mình qua thêm mình qua thì dặn cái gì, thành ra mình muốn dặn ai đó, thì phải dặn cho đúng, trẻ nó nhỏ ra, tao ghét mình qua tao phải trẻ nhỏ mày ra cho mình đã con dặn, trẻ ra coi thử dặn làm đâu, tham dặn cái gì mà đó. Thành ra mình càng thiền mình sẽ thấy đủ hết tất cả những cái gì ở trong cơ thể này, nó do toàn là những vật chất kết hợp thôi và mang được tập tính đó. Thì khi mình thấy rõ như vậy thì mình đâu còn giận nữa, do đó mình thiền á những cái việc là có cái bản mình sẽ nói cho nó rõ trong đó rồi mình sẽ thấy rõ. Rồi bây giờ biết cái cách hành thiền rồi phải không? cái ngồi rồi dưới đây rồi ha, rồi bắt bắt đầu mình thực hành thêm nữa, không phải chỉ ngồi chỉ đi mới thực hành được đâu. Bây giờ mình thực hành trong khi mình làm các tác động, ví dụ mình đây giờ mình nghỉ rồi mình đi xuống mình uống nước ta, thì mình đi tới chỗ lấy nước mình cũng biết là dở đạp phải tới lấy nước. Khi mình lấy nước uống đó, ví dụ mình vặn nước ra thì mình biết đưa tay vặn nước chảy ra, biết nước chảy ra mình nắm cái ly đưa lên, biết đưa trúng mờ, biết trúng mờ à, đúng rồi. Tới mờ rồi mình đổ vô, hút ra và ăn vô nằm trong miệng, biết vô nằm miệng, rồi mình nuốt xuống, biết nuốt xuống. Rồi mình đưa đi vô vùng tắm thì mình tới gần vùng tắm, mình nói là muốn đưa tay bằng hột xoài, khi đưa tay mình biết đưa tay nắm cái hột xoài, nắm xoài vặn, biết vặn, kéo cửa đẩy cửa không biết. Rồi mình vô trong vùng tắm rồi mình biết là đưa tay bật đèn, nó muốn bật đèn rồi mình bật đèn, mình chăm chú vào cái chuyện bật đèn. Thành ra có nhiều dịp để mình thiền lắm, đèn sáng rồi mình biết mình làm gì. Hay ví dụ mình tới mình lấy cái bàn chải ra rồi mình nặng kem mình đâu ra thì mình không biết, mình đưa lên miệng mình đánh mình biết, đưa lên miệng đánh tới đánh luôn đánh tới luôn biết. Rồi mình đánh được một lát rồi mình lấy một miếng nước đem xuống miệng, thì ví dụ chẳng hạn mình vặn cái vòi, mình lấy nước thì vặn đụng nước đổ nước chảy ra biết. Rồi bưng ly lên đây mà xuống miệng biết bưng đụng miệng biết đụng, rồi hút nước mà biết hút nước rồi mình xúc qua xúc lại biết. Mình luôn luôn chăm chú như vậy thì tham nó có tới mình được không? Tâm mình nó bận rộn quá nên sao tham nhiều được không? Không sân nó cũng vô phải không? Thành ra mình thiền chăm chú vào cái niệm một chánh niệm vậy thì tham sân nó không có vào, phiền não không có vào được. Tại sao mà phiền não vào? Khi nào mình quên chánh niệm quên chánh niệm thì phiền não vào. Còn mình làm lúc nào mà cũng chánh niệm đẹp thì phiền não nó không vào, bởi vì cái tâm của mình có đặc tính nó chỉ hướng được một đối tượng thôi, không khi nào nó hướng được hai đối tượng. Nếu lo chánh niệm rồi thì không có đối tượng thứ hai để vào, cho nên tham nó không có, sân có, do nó chỉ cố gắng chánh niệm nhìn thấy niệm một thôi, không cần đi đuổi cái phiền não, làm sao đuổi được? Mà thì phiền não mình không đuổi nó cũng tới mất rồi, nó tới mất, cho họ không cũng gọi lâu rồi. Cũng như bây giờ mình ngồi trên cái ghế, mình có ngồi giữ kỹ đó thì làm sao ai ngồi được? Chỉ khi nào mình đứng dậy mình bỏ chỗ trống mà mới vào. Nhưng mình có thể nói là phiền não nó mạnh lắm, nó tán đuổi mình ra, đẩy em ra phải không? Nhưng mà nếu còn đừng có lo, phiền não nó dạy chứng lịch sự lắm. Khi nào thấy mình để chỗ trống không chạy vô, còn nó nói trước mình nói này anh phải giữ ngồi yên đây, anh mà đi ra thì cái chỗ của anh em quá thấy không, thì tôi vô ngồi. Còn cái ngồi đây là sao không vô được? Nhớ là phiền não rất là sợ phải không? Tại mình con người nó gì, nó biết tiết kiệm phải không, nó biết sử dụng cho hết cái khả năng một cái, cho nó không tới chi phối mình đâu. Tại mình để trống cho nó vô, mình để trống thì mình mời nó vô đó. Do đó mình cứ lúc nào mình cũng chánh niệm, lúc nào chánh niệm thì phiền não nó cũng vô được, ma quỷ gì nó cũng không thể vô được hết trơn. Mình giữ kỹ cái tâm mình rồi, ai mình để tâm lơ mơ là mà thì nó sẽ nhảy vô. Dạ bây giờ có cần gì cần hỏi không? Ở cái hành thiền này tụi nó sẽ có câu hỏi bây giờ đi thực hành đi thực hành đi rồi nó mới sẽ có câu hỏi. Khi mình ngồi thiền mình thấy mình chú tâm vào đề mục rất là tốt, nhưng cái chân mình đau ha, cho mình chịu không nổi thì vẫn tiếp tục ngồi thiền mà trở chân cho đỡ mỏi. Tại vì cái tâm mình nhiều khiến tốt mà cơ thể mình chịu đựng không được thì ta trở chân phải không? ông bóp chân đồng ngồi lại đàng hoàng. Nhưng mà khi mà trở chân, khi mà bóp chân vậy thì chuyển cái sự chánh niệm từ cái bụng đó, phải không? Chuyển qua cái mới là cái tác động của chân, phải không? Này, cái đất nước gió lửa trong cái chân nó đường đường chuyển động. Thành ra không phải là mình ngồi thiền xong xuôi rồi là mình đứng dậy là hết ngồi thiền đâu. Mình ngồi thiền rồi mình đứng dậy cũng giống như là bắt đầu mình chuyển từ cái đề mục lúc ngồi qua đề mục lúc đứng lúc đi. Thì hàng ngày đó mình có thể thay đổi nhiều tư thế, mình lúc nào cũng tập trung chánh niệm cho đến khi mà mình đi ngủ rồi, nằm vô giường rồi cũng tiếp tục chú tâm vào cái bụng cho đến khi nó ngủ không biết gì thì cái đó mới hết hành thiền. Thức dậy rồi thì phải hành thiền ngay. Thức dậy và thiền nó quen rồi thì phải thức dậy chú ý vào cái bụng mình trước, ngoài thì lúc nó đương phòng đương sạc và phải chú ý vậy. Chỉ một lát rồi đó không đi nằm ngoài cho mình đứng dậy để mình đi đánh răng thì mình nói là mình chú em nó muốn đứng dậy đi đánh răng, mà nếu mà mình còn đương đắp mền thì mình cũng nói là muốn xếp cái mền lại, cởi mền ra rồi cũng theo dõi từng cái cử chỉ nhỏ nhặt vậy. Rồi muốn đi vào phòng tắm thì mình cũng nói biết muốn rồi mình muốn đâu mình vào được đâu, mình phải đứng dậy phải không? Hôm nay đứng dậy biết đứng dậy bước đi biết bước mỗi tới phòng tắm mở cửa biết mở bằng một xoài biết bằng một xoài, kéo cửa hay là đẩy cửa vào biết đẩy bật đèn biết bật đèn, lấy cam đang biết chăm chú hết sức như vậy. Thành ra mình có rất nhiều thời giờ để mà thiền, chứ không phải không có đâu, phải không? Mà tại vì mình không biết tận dụng. Ngay cả mình đi làm khi có phải mình ngồi luôn từ sáng sớm đến chiều đâu, mình cũng có lúc mình phải đi tiêu tiểu chứ, phải không? Đi tiêu tiểu mình cần thiền được không? Mình vô mình ngồi mình đương tiêu tiểu, mình chú ý vào hành thiền nó có đúng không? Chứ không có phải nói là trong khi tiêu tiểu mà tôi hành thiền như vậy tôi thấy ngồi chỗ mà không tinh tấn dơ dái tôi hành thiền, chỗ nào cũng được hết chỗ nào mà chú tâm được cái đề mục là chú tâm, không có phân biệt sạch dơ, không có phân biệt sạch dơ, không tính toán chỗ đó tốt đẹp hay xấu. Thì khi đó mình cũng mới có tâm bình đẳng chứ. Mình có cái gì xảy ra mình cũng ghi nhận vậy thôi, đừng có phiền trách hay thích thú vào đó. Bây giờ mình đau mình uống thuốc, mình mà nó bực mình quá, tại sao tôi đau uống thuốc? Thì mình nghĩ là Đức Phật có khi nào uống thuốc không? Không có chứ. Đức Phật cũng bị bệnh nè, cũng bị đau đầu nè, cũng bị nhức lưng nè, phải không? Rồi bị kiết lệ nè. Ông Chivaka đó, ông cũng đi theo dõi Phật cũng chữa bệnh mà. Phật cũng bệnh đi, thì mình cũng phải bệnh chứ. Phải không? Thành bệnh không có sợ. Bệnh là sao? Làm sao? Đi tới bác sĩ thì uống thuốc. Mà có tiền thì đi bác sĩ Tây, mà không có tiền thì uống thuốc Nam. Phải không? Không có tiền nữa thì mình đi học hỏi, mình nói đau bệnh nó phải hái cái lá cây vậy đó, thì đi kiếm lá cây mà hái. Mà hái cũng có lá cây nữa thì em nói mình cố gắng rồi không được rồi thì chết thôi. Mình phải chấp nhận những sự thật ở thế gian này, không có sợ hãi không có gì hết trơn. Mình cố gắng, mình cố gắng được thì nó thất bại. Mà mình cũng biết cố gắng như vậy cũng có khi thất bại chứ, phải không? Mình biết trước rồi thì tự nhiên mình sẽ không có khổ. Tại mình chỉ muốn thành công thôi. Thành đó mình hành thiền nên biết rằng không phải tôi muốn thành công nó thành công được đâu. Mình biết vậy. Bởi vì cuộc đời nó Đức Phật nó bất tội nguyện. Bởi vậy Đức Phật nó vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Vô ngã này là mình không kiểm soát, mình không điều khiển được, mình không làm chủ được cái thân, cái tâm mình. Mà mình cứ muốn là làm chủ nó, mình muốn điều khiển, muốn kiểm soát nó, mình bắt nó sẽ nghe lời. Mà nó có nghe lời không? Nó đâu nghe lời mình, phải không? Đấy, nó là của mình đó. Có phải mình thương cái chân của mình nhiều hơn thương cái chân của chồng mình không? Hả? Nó ra mình đi đâu mình đem cái chân theo. Nó ngứa là mình lau gãi, phải không? Nó dơ là tắm rửa. Nhưng mà nói nó không nghe. Nó không nghe, phải không? Thì mình nói chồng mình nghe là cái chuyện thường gì đâu. Người ta nói là khi nào buồn bực á, cái nói chuyện cái đầu gối đó thì mình thấy cái đầu gối của mình nó không nghe lời của mình, muốn chi người nào mà sao nghe lời mình được. Thì để mình hiểu ra, mình hiểu ra gì? Hiểu ra cái chân lý cuộc đời nó vậy đó. Thế rồi là phải bất tội người ăn mà không làm chủ được nó, biết cái đó thôi là cũng đỡ cho mình đỡ khổ rồi đó. Thành ra hành thiền để thấy bất tội nguyện, chứ không hành thiền để được tội nguyện đâu. Nhưng mà trước bất tội nguyện mình thấy mình khổ, còn mới nói bất tội nguyện là chuyện thường. Không điều khiển được cơ thể mình là chuyện thường, không điều khiển tâm mình là chuyện thường, phải biết như vậy. Cũng như người nào có vợ đó thì anh biết có vợ đó thì phải chấp nhận cái cằn nhằn của vợ đó. Còn nếu mà không muốn chấp nhận cằn nhằn thì đừng có lấy vợ. Thành ra mình phải hiểu, khi mình hiểu chân lý rồi đó mình sẽ không có khổ. Mà khi nào mình nghe mà vợ cằn nhằn mình khổ, mình nói nè, Đức Phật nói rồi rồi, có vợ thì sẽ bị vợ cằn nhằn, sẽ bị vợ hờn dỗi, rồi sẽ mình nghe cảnh nó dai, thấy không? Mà mình muốn họ ngược lại vậy khó lắm, khó vậy. Mình biết đặc tính đó rồi, thành ra bởi vậy đó, đối xử người khác có thể mình nói là cũng như đối xử với những con thú vậy đó. Con thú nó có đặc tính này, con thú đặc tính kia, con mèo đặc tính khác, con chó đặc tính khác, phải không? Mà mình muốn con mèo mới sủa làm sao được, mình làm cái chừng lại đó. Để thấy chân lý thì khi đó mình không phê phán ai hết đó, mình có khổ. Rồi nhắm mắt lại, chú tâm vào bụng hay mũi.